Vũ thần chúa tể, chương 422, trở thành trò cười. Góc truyện audio.com. Không chỉ là trên quảng trường người, tựu liền cổ Nam Đô bên ngoài. Vô số năm quốc người cùng đại uy vương triều cường giả. Trên mặt cũng đều lộ ra kinh tiện biểu tình. Không nghĩ tới lần này khảo hạch dĩ nhiên là võ đạo chân lý khảo hạch. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì này một lần tuyển thủ chất lượng, so trước mấy khóa rõ ràng tốt, cho nên mới xuất hiện này võ đạo chân lý khảo hạch sao? Ở đây mọi người, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ. Hiển nhiên này võ đạo chân lý khảo hạch, đối với bọn hắn mà nói, là một loại vô cùng trọng yếu khảo hạch. Vù vù, nghị luận trong, đột nhiên thì, một đạo lực lượng vô hình đến. Ở mọi người trên đỉnh đầu, một cái nhân hình bóng đen đột nhiên ngưng tụ mà thành. Bóng đen này, giống như một cái thần linh, lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người. Này đột như đến một màn, khiến cho hợp chỗ có người đều ánh mắt ngưng lại. Ngưng mắt nhìn đi, hoan nghênh chư vị tới đến cổ Nam Đô sân đấu. Ta là cổ Nam Đô sân đấu tài phán. Màu đen kia bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là vang vọng thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn ở trên quảng trường. Chấm, lần này thi đấu, cộng phân 3 trận dự tuyển khảo hạch. Trận đầu dự tuyển khảo hạch, võ đạo chân lý, ta sẽ chọn chúng nhóm đầu tiên khảo hạch 100 tên tuyển thủ. Thay phiên tiến hành khảo hạch, chỉ có thông qua vòng thứ nhất dự tuyển khảo hạch người, mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Quả nhiên là võ đạo chân lý khảo hạch. Này bóng người màu đen, trước đây chỉ có lấy được xuất sắc, tiến nhập cổ Nam Đô bên trong nhận truyền thừa thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Vì sao lần này lại sẽ trực tiếp xuất hiện ở nơi này? Xem ra lần này cổ Nam Đô đại bỉ, xác định cùng quá khứ bất đồng. Trước đó chưa từng có. Năm quốc trong, một ít đã từng thu được xuất sắc thiên tài đều từng gặp này bóng người màu đen. Đó là đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm mới sẽ xuất hiện. Mà lần này, lại trực tiếp xuất hiện ở dự tuyển khảo hạch trên. Có thể thấy được lần này đại bỉ, xác định không giống bình thường. Lúc này, thông qua giao lưu, đại uy vương triều rất nhiều các cường giả, cũng đều giải khai điểm này. Từng cái trên mặt lộ ra tự được nụ cười. Hừ, chúng ta đã sớm nói. Này cổ Nam Đô di tích lưu lại nơi này năm quốc trong. Thật sự là phí phạm. Lấy năm quốc thực lực, căn bản là không có cách kích phát di tích này tài nghệ chân chính. Không sai, nghe này năm quốc từng nói. Tây Bắc ngũ quốc ở nơi này gần 100 năm trong thời gian, đều chưa từng xuất hiện qua cổ Nam Đô ý chí trực tiếp đến hiện trường. Mà chúng ta đại uy vương triều thiên tài vừa đến, cổ Nam Đô ý chí liền tự chủ đến. Có thể thấy được là cổ Nam Đô ý chí tán thành chúng ta đại uy vương triều thiên tài tu vi mới sẽ xuất hiện. Ta liền nói, đám này đê tiện người, căn bản không có tư cách có bực này di tích. Cho bọn hắn cũng bất quá là phí phạm a. Các loại tiếng diễu cợt âm bên tai không dứt, để cho năm quốc người trong lòng không nhịn được tức giận, nhưng lại vô lực phản bác. Đúng như bọn họ nói, quá khứ mỗi một giới cổ Nam Đô đại bỉ đều chẳng bao giờ xuất hiện qua cổ Nam Đô ý chí trực tiếp đến hiện tượng. Mà lần này, đại uy vương triều cường giả thứ nhất liền xuất hiện loại tình huống này. Trong này đại biểu nội dung, xác định dù cho người suy nghĩ sâu xa, nếu sở hữu tuyển thủ đã đến đủ, vòng thứ nhất dự tuyển khảo hạch, hiện tại bắt đầu, ông vù vù, kèm theo bóng người màu đen giọng nói rơi xuống, theo trong bầu trời, trực tiếp đến xuống một đạo nói hồng quang, bao phủ ở trên sân 100 người, này 7 màu hồng quang, dường như ngẫu nhiên mà rơi. Năm quốc cùng đại uy vương triều người, đều có không ít người bị chọn chúng, mà Tần Trần cũng bị một vệt sáng cho trực tiếp bao phủ. Nhóm đầu tiên 100 người. Ha ha, ta dĩ nhiên là nhóm đầu tiên bị chọn chúng. Đế Tâm thiếu chủ, Lưu Tiên tông tử, Lãnh Thư công tử cũng đều ở nhóm đầu tiên bị chọn chúng. Chẳng lẽ này cổ Nam Đô cho là ta thiên phú? Phía trước 100 sao? Một gã uy thiên vương triều thiên tài không nhịn được kích động nói. Hừ, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Không thấy năm quốc trong cũng không có thiếu người bị chọn chúng sao? Có người hừ lạnh. Hết, được rồi. Bất quá không nghĩ tới. Này năm quốc trong di tích lại có thể tiến hành võ đạo chân lý khảo hạch. Rõ là niềm vui ngoài ý muốn a. Đúng vậy. Nghe nói này võ đạo chân lý khảo hạch có thể để cho võ giả đối các cấp bậc võ đạo tiến hành lĩnh ngộ. Một khi thông qua, đem ở võ đạo hiểu được, đề thăng một mảng lớn, lại bị chúng ta gặp. Này năm quốc người thật đúng là vận may. Trong đám người, không ít người bị chọn chúng người, đều hưng phấn không thôi, tràn ngập chờ mong. Chỉ có Tần Trần, không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn phía trước màu đen kia thạch thất. Tại hắn lý giải trong, này dự tuyển khảo hạch chắc là tiến hành một loại so đấu hoặc người kiểm tra. Tỷ như chân khí trường khống, thân pháp, tốc độ, lực lượng các loại. Thế nhưng phía trước này màu đen thạch thất xem như là chuyện gì xảy ra. Nhìn chung quanh vô số thiên tài đúng cùng ánh mắt hưng phấn. Tần Trần nhưng trong lòng thì không gì sánh được phiền muộn. Kiếp trước sinh ra ở vũ vực, trọng sinh trăm năm sau hắn. Căn bản không biết này cái gọi là võ đạo chân lý là cái gì. Trước đây căn bản không nghe nói qua a. Nhóm đầu tiên sở hữu bị chọn chúng người. Mời tới đến hai bên phía trước màu đen thạch thất. Chuẩn bị tiến hành võ đạo chân lý khảo hạch. Lúc này mọi người trên đỉnh đầu. Bóng người màu đen lạnh lùng thanh âm. Theo chân trời đến. Mỗi người tìm khắp cho phép mình màu đen thạch thất. Ở thạch thất tiền chạm đỉnh, hiện tại, chư vị còn có cái gì nghi vấn? Băng lãnh giống như thần linh vậy thanh âm, lần thứ hai vang lên. Không người mở miệng, chê cười, võ đạo chân lý, mặc dù tại trận rất nhiều người vẫn chưa tự mình trải qua. Nhưng tất cả đều cực kỳ giải khai. Lúc này sớm đã không kịp chờ đợi tiến nhập trong. Nào còn có vấn đề gì? Xin hỏi. Đang ở tất cả mọi người đều cho là sắp bắt đầu khảo hạch là lúc. Một giọng nói đột nhiên ở trên quảng trường vang lên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Trần đang đứng tại chính mình màu đen thạch thất phía trước. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn màu đen kia bóng người. Lên tiếng nói. Này võ đạo chân lý đến tột cùng là cái gì khảo hạch? Khảo hạch quy tắc là cái gì? Yên lặng. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng có người đều giống như nhìn một cái ngoại lai sinh vật một dạng nhìn Tần Trần. Tất cả đều ngẩn người tại đó. Này Tần Trần chẳng lẽ chưa nghe nói qua võ đạo chân lý? Dĩ nhiên tại hỏi võ đạo chân lý thế nào khảo hạch? Trời ơi! Người này rõ là ta Thiên Vũ Đại Lục võ giả sao? Không phải sẽ là một người ngu ngốc chứ? Ha ha ha, rõ là cười ngạo ta. Lại có người liền võ đạo chân lý cũng không biết. Đám người sững sờ, chợt tuôn ra một trận không gì sánh được thật lớn tiếng cười vang. Tất cả đều khóc cười không được. Không nói gì đến cực điểm. Võ đạo chân lý là gần nhất trăm năm qua. Ở Thiên Vũ Đại Lục truyền lưu cực lớn một loại khảo hạch. Nghe nói loại này khảo hạch đến từ một cái hắc ám thời đại trước di tích viễn cổ. Có thể làm cho một gã võ giả thể nghiệm theo nhất giai nhân cấp đến cửu thiên vũ đế chân khí cấu thành. Vì vậy, sở hữu bị qua loại này khảo hạch võ giả, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, tại chân khí cảm ngộ phương diện, đều sẽ có tăng lên kinh người. Là vô số võ giả tha thiết ước mơ khảo hạch. Thế nhưng loại này khảo hạch, thông thường đều trưởng khống ở đại lục một ít thế lực cường đại trong tay. Giống như Nam Quốc người muốn nhận loại này khảo hạch. Ít khả năng, không chỉ có là Nam Quốc. Mặc dù là Đại Uy Vương Triều Thiên Tài, cũng cực ít có đích thân thể nghiệm qua võ đạo chân lý khảo hạch. Nhưng cái này không gây trở ngại bọn họ đối giải khai. Hôm nay, thấy Tần Trần liền võ đạo chân lý khảo hạch đều không rõ ràng. Tự nhiên đưa tới mọi người cười nhạo. Cách chương.